Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Bích Hồ, giấc mộng Hoàng Lương, có thể làm cho ngươi ở trong mộng, trở lại quá khứ, viên mãn ngươi tất cả tiếc nuối, sống lại cả đời này, ngươi muốn như thế nào sống, liền sống như thế, Trường Tức chọc ghẹo tay áo bào. Nhẹ bẫng ngồi xuống, bất quá, một ngủ vài chục năm, nếu là xa vào trong đó. Vậy liền vẫn ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại, nếu là tỉnh, tự nhiên, ngươi liền biết, đây hết thảy, cũng bất quá là giấc mộng. Bích Hồ đôi mắt lóe lóe. Lại hỏi, kia thuốc hối hận, lại là như thế nào cách nói? Trường Tức cười khẽ, thuốc hối hận sao, có thể làm cho ngươi khởi tử hồi sinh, trở về thời không, trở lại quá khứ, đem sở hữu ngươi hối hận, muốn thay đổi gì đó. Toàn bộ thuận ngươi tâm ý, cùng giấc mộng Hoàng Lương khác biệt là, thuốc hối hận là thật sự, nàng tiếng nói ôn nhu, Bích Hồ cuộn tròn chặt đầu ngón tay, rõ rệt thập phần động lòng, ngươi có thể chân chân chính chính, hảo hảo, qua cả đời này, nàng từng câu từng từ, bất quá cũng có không tốt, giấc mộng Hoàng Lương trong, ngươi là chủ nhân, hoàn toàn là tùy tâm ý của ngươi, nhưng thuốc hối hận, ngươi ở bên trong. Sự, vật này, đều là thật sự, có đôi khi, dù cho ngươi trở lại quá khứ, làm ngàn vạn chuẩn bị, trăm loại cố gắng, chung quy cũng là công dã tràng. Bất quá, ngươi nghĩ cứu người, muốn thay đổi quá khứ, cũng là một giấc mộng sở không thể so sánh ta. Ta muốn thuốc hối hận, nàng khống chế không được bước lên một bước, ánh mắt tha thiết, cầm lấy trên bàn ấm trà. Trong chèo trà thang ở trong ly lăn lộn, lượn lờ nhiệt khí bay lên, Trường Tức đem kia nước trà giao cho Bích Hồ, nếu cô nương có ý định cùng ta làm này giao dịch. Vậy liền ngồi xuống từ từ nói chuyện đi, Bích Hồ nhìn thần sắc của nàng. Cẩn thận ngồi, hai tay quy củ phóng, hai chân khép lại, hành tàu tà váy bất động, bộ dạng phục tùng buông mát, là cái sâu nhận quy củ lễ nghi hun đúc, ngươi nói giao dịch. Kia, ta muốn trả giá cái gì? Rốt cuộc là trong cung ra tới. Bích Hồ cũng không ngu dốt. Giấc mộng Hoàng Lương thù lao. Liền là ngươi kia trong mộng thời gian qua nhanh. Tất cả tình cảm, đều đem thu về ta có. Một khi ngươi tỉnh lại, ngươi liền sẽ mất đi chúng nó. Nếu là ngươi bất tỉnh sao? Vậy ngươi hồn thể liền sẽ bị ta vùi lấp tại kia ruộng. Của ngươi tình cảm, ta cũng đồng dạng thu, về phần thuốc hối hận, Trường Tức nhìn Bích Hồ thần sắc khẩn trương, trừ ngươi ra kia tất cả tình cảm, còn ngươi nữa linh hồn, căn cứ ngươi ở nhân gian thọ mệnh, ngươi sống bao nhiêu năm, tăng trưởng gấp trăm, liền muốn vì ta làm nô lệ bao nhiêu năm mà ni cái gì? Bích Hồ kinh ngạc, nếu là ta ở nhân gian, 30 tuổi chết, như vậy, ta liền muốn vì ngươi. Làm nô 3.000 năm, tự nhiên, dùng này thiếu nói mấy ngàn năm tự do, đổi lấy ngắn ngủi cả đời mấy thập niên viên mãn, chỉ cho không đáng giá, ngươi tự suy nghĩ, ta quân tử Trường Tức, từ trước đến giờ không cường nhân khó. Trường Tức đứng dậy, ngoài cửa tiến vào người, là một vị 16 xuân xanh cô nương, thấy Trường Tức, khom người hành lễ, lúc này mới đứng dậy cười hì hì nói. Gặp qua chủ nhân, tu chân lục thời không lão cương thi được ngài rượu, quả nhiên say rối tinh rối mù, may mà hắn còn khoác lác, cảm thấy mình là một cái xác không hồn liền không sợ say. Cũng không nhìn một chút ngài là ai đó, lúc này, hắn có được sống yên ổn cái mấy ngàn năm, ngày xưa hắn nháo đằng lợi hại, ta này thời không thông đạo đều bị rung vài lần, dù sao cũng phải cho chút giáo huấn. Làm cho hắn thu liễm chút, Trường Tức đạm tiếng nói. Đỡ phải, chủ nhân từ trước đến giờ là lợi hại, cô nương kia nói xong. Thấy Bích Hồ, trước mắt sáng lên, ai nha, có thể xem như đến cái xinh đẹp muội muội. Vừa thấy chính là cái quy củ, này sau này xuất hành, ta nhưng cũng có cái kết bạn, lại không muốn xem hồ cơ kia yêu nữ. Nàng nói, liền tới kéo Bích Hồ tay. Bích Hồ nhìn Trường Tức, đầy tớ này tại trước mặt nàng như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt hành động thoải mái. Nàng chủ này ngươi, lại cũng không nói. Ngươi không cần xem ta ra chủ ngươi, chủ nhân là cái khoan dung. Chúng ta chỉ cần làm chuyện tốt, không cần như thế nào câu thúc tính tình. Ta gọi là Uyển Nương, ngươi gọi cái gì? Ta gọi Bích Hồ cẩn thận hành lễ. Xem ngươi bộ dáng này, cũng là cái ngốc nữ tử. Tất nhiên là cái tâm hữu tình lang, Uyển Nương là ông bạn già. Hồ Cơ là trường tức đệ nhất thuốc hối hận khách nhân. Nàng Liền là kia thứ hai. Bởi vậy mấy trăm năm qua, như vậy nữ tử nhìn xem hơn, một chút liền kết luận, đi trước đem ruộng bạc hái, mang theo Hồ Cơ, các ngươi đi các đại thời không giao lộ, cho cô hồn dã quỷ nhóm phân phát chút, tốt xấu là phần công đức. Trường tức lên tiếng, là, đa tạ chủ nhân, Uyển Nương hỉ thượng mi sao, theo trường tức. Không cần cái gì chịu khổ chịu vất vả, chỉ là nhiều chạy động, không chỉ có thể nhìn đến các đại thần đặc sắc thế giới. Kiến thức rộng lớn không ít, có cái gì công đức việc, trường tức cũng cho các nàng làm, sau này cởi khế ước, đầu thai không nói là thiên chi kiêu tử, đó cũng là nhân gian công chúa, ngươi quyết định như thế nào? Nàng lại hỏi Bích Hồ, ta có thể hỏi hỏi ngài, muốn ta tình cảm làm cái gì sao? Bích Hồ con mắt như đầy nước, thật là cái xinh đẹp nữ tử, thiên hạ sinh linh tu luyện, có đạo ngàn vạn, không có giống nhau, ta tu luyện, lợi dụng thực tình cảm vì nguyên, trường tức cũng không giấu giếm mân y. Bích Hồ mím môi, chậm rãi gật đầu, ta, lựa chọn thuốc hối hận, trường tức lạnh nhạt gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay, Bích Hồ đang nghi hoặc, liền thấy một cái một thân tuyết trắng áo khoác nữ tử lặng yên hiện thân. Đem một trương kim bạc đặt ở trường tức lòng bàn tay. Bích Hồ bị cô gái này hoảng sợ, nhìn chăm chú lại nhìn, nhất thời cả kinh, hảo mỹ nữ tử, cô gái này dung sắc sai trường tức hai phân, nhưng là kia một thân quyến rũ, lại là không người theo kịp, liền là Bích Hồ như vậy nữ tử thấy, đều bởi vì nhìn nhiều hai mắt, lạc lạc, lại có một vị tân muội muội đến. Ta Hồ Cơ, muội muội bình an tương đương. Hồ Cơ tay áo che miệng, lộ ra một đôi mạch mạch ẩn tình nước con mắt, ba quang lưu chuyển, xanh xanh muốn chết chìm người bình thường. Bích Hồ không khỏi liền đỏ mặt, tỷ tỷ hảo, hảo, đi xuống đi. Trường tức đạm nói, chủ nhân liền là khó hiểu phong tình, ngộ sát ta này tâm can nhi tương đương. Hồ Cơ nũng nịu oán một câu, liền mặt tựa không cam nguyện lui xuống. Thản nhiên thổi qua, dây lụa dài dài ôm lên Bích Hồ trước người, doanh doanh hương khí lao thẳng tới chóp mũi, nhường cô nương này kiểm nhi nhất thời càng xấu hổ, nói một chút đi, ngươi muốn thay đổi gì? Kia kim bạc bị đặt ở giữa hai người. Bích Hồ ôm chén trà, lâm vào hồi ức, Bích Hồ nhớ mang máng, chính mình là bị cha mẹ tự mình tìm nhân nha tử bán. Khi đó trong nhà đệ đệ mới xuất sinh, gia nãi đều sống hảo hảo nhi, cha mẹ nuôi không sống nhiều như vậy miệng, trên đầu một người tỷ tỷ đã muốn 13 tuổi, mắt thấy có thể lấy lễ hỏi, tự nhiên không thể buông tha, liền chỉ còn lại có 8 tuổi thứ nữ, khi đó nàng còn không gọi Bích Hồ, nàng gọi nhị nha đầu bởi vì dáng dấp không tệ, cũng không khóc không làm khó, cho nên được 5 lạng bạc, là thực giá cao tiền. Nhân nha tử vốn định nhường nàng đi làm ngựa gầy ốm kỹ nữ, hảo kiếm tiền, nhưng kia ngày tống tướng quân phủ đến người, điểm danh muốn xinh đẹp đoan chính tiểu nha đầu, tuổi không thể vượt qua 10 tuổi, cùng tống tướng quân phủ so sánh với, tiền tính cái gì nha, nhân nha tử quyết định thật nhanh, đem Bích Hồ mấy cái nha đầu, bán vào tướng quân phủ, bởi vì diện mạo đoan chính. Làm việc trầm ổn, người lại trầm tĩnh không nhiều nói. Nửa năm sau, liền đến tướng quân phủ đại tiểu thư, đích nữ Tống Ngọc Nhi bên người. Tống Ngọc Nhi lớn hơn nàng 3 tuổi, khi đó đã muốn thập phần nổi danh, bởi vì Tống tướng quân tổ tiên có theo Long Công, cho nên vẫn trường thịnh không suy, phá lệ bị đương kim thánh thượng cậy vào. Tống Ngọc Nhi, càng là đại gia trong lòng rõ ràng như tương lai hoàng phi. Tống Ngọc Nhi có thể văn có thể võ, ở trong phủ có thể cùng các ca ca cùng một chỗ đến trường. Có thể nói là nhận hết sủng ái, cùng quan gia các tiểu thư tụ hội, đó cũng là nhiều lần đều là trong đám người tâm, là nàng như vậy nô tài nha đầu, một đời nhìn lên không đến. Tống Ngọc Nhi không tính điêu ngoa, thậm chí là thập phần thông minh. Khuê Trung là lúc, đối người bên cạnh là thật là khá. Nàng còn tự mình làm nàng đặt tên Bích Hồ, dạy nàng tên kia Nhi phương pháp sáng tác, cho phép bên người bản thân đại nha đầu nhóm, tập viết đọc sách. Bích Hồ là một cái nô tịch nha đầu, duy nhất cậy vào, không phải là chủ tử của mình sao? Người chủ tử này còn đối với nàng không sai. Nàng là cái thuần khiết cổ đại cô nương. Đối với nàng mà nói, trên đời này thân nhân, đáng giá trả giá sinh mệnh hết thảy, chỉ có chủ tử Tống Ngọc Nhi. Cho nên, nàng đối Tống Ngọc Nhi thập phần trung tâm tận lực. Quả nhiên, Tống Ngọc Nhi 15 cập kê, đúng lúc thượng tuyển tú, bị hoàng thượng một chút chọn chúng. Hoàng hậu Thái hậu Đế vương, toàn lưu lại bài tử, trực tiếp phong ngọc quý nhân. Đêm đó Tống Ngọc Nhi liền thị tẩm, Bích Hồ chính là quá trung thành, cho nên tiến cung, Tống Ngọc Nhi ai cũng không mang theo, liền mang theo Bích Hồ một cái, làm chính mình bên người đại cung nữ. Tống Ngọc Nhi mối tình đầu, một trái tim toàn đặt ở hoàng đế trên người, hoàng thượng được mới mẻ mỹ nhân này phía sau còn quyền thế ngập trời, tự nhiên đến càng thêm chịu khó, hai người hàng đêm cọ sát. Nhìn thật đúng là tình trạng ý thiếp, được ngắn ngủi nửa năm không đến, hoàng thượng đến liền càng ngày càng ít, trong cung tân nhân mỹ nhân nhiều đi, Tống Ngọc Nhi dần dần, cũng cùng từng những kia hậu cung nữ tử, không có khác biệt, nhưng nàng dựa vào sự thông tuệ của mình, thủ đoạn trồng chất, bò lên Ngọc Phi vị trí, mà nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, làm một cái nô tài, Bích Hồ có năng lực như thế nào? Nàng cũng không có vì mình mở thoát ý tứ, cho nên tự nhiên, nàng ở trong đó, vì chủ tử của mình phát ra không ít tác dụng, nhưng Tống Ngọc Nhi vẫn là thất sủng, dù cho bò lên phi vị, 18 tuổi cũng chưa tới Tống Ngọc Nhi, cũng bắt đầu hàng đêm độc thủ phòng khuê, Tống Ngọc Nhi tính tình càng ngày càng không thể đoán, nàng không còn là từng đơn thuần khả ái khuê trung nữ nhi. Vì lại sủng, nàng không thể không đưa mắt ném về phía Bích Hồ. Tống Ngọc Nhi không có xuẩn đến đem tâm phúc của mình đưa cho chính mình nam nhân. Nàng nhìn chúng hoàng đế bên cạnh hồng nhân, đại thái giám Giang Sóc Bác. Tống Ngọc Nhi biết hủy khuất Bích Hồ. Nàng nói rõ, một khi nàng lại sủng, có tử tự, tương lai con trai của nàng làm thái tử, nhất định sẽ không quên Bích Hồ ân tình. Sẽ cho nàng cả đời vinh hoa phú quý, sẽ đem Giang Sóc Bắc cái này hoạn quan giết sạch sẽ. Tống Ngọc Nhi trừ Bích Hồ, không ai giúp được nàng. Tại đây thâm cung, nàng người chủ tử này không tiền đồ, Bích Hồ cái này nô tài, liền càng thêm mặc cho người làm thịt. Một phen du thuyết, dụ dỗ đe dọa, thậm chí mang theo Bích Hồ sớm không nhớ rõ bộ dáng cha mẹ nhóm. Ngôn từ khẩn thiết cầu xin. Bích Hồ chưa từng thấy qua cao cao tại thượng Tống Ngọc Nhi như vậy chật vật bộ dáng. Bích Hồ không cần thiết vinh hoa phú quý, làm một cái cổ đại nữ tử, nàng đương nhiên không cam lòng, ai nguyện ý làm một cái hoạn quan nữ nhân, vẫn là gặp không được ánh sáng loại kia. Đây là một cái nữ tử cả đời hạnh phúc a, nhưng nàng chỉ là cái nô tài, ngay cả vì chính mình nói vài câu tư cách, đều là không có. Song này một khắc, vào ban đêm đi Giang Sóc Bắc gian phòng trên đường. Bích Hồ trong lòng, lại không hề đem Tống Ngọc Nhi xem như người trọng yếu nhất. Nàng nghĩ, nàng thiếu chủ tử, nàng nên là trả sạch đi. Nữ tử này không nghĩ qua. Kỳ thật, nàng thậm chí là cũng không nợ Tống Ngọc Nhi. Tiến cung tới nay, vì Tống Ngọc Nhi làm đã nhiều. Giang Sóc Bắc thực thích nàng. Hắn không có cưỡng ép qua nàng. Ngay cả Bích Hồ đều không nghĩ đến, ngoại giới thịnh truyền Diêm Vương gia Giang Hán Công, đối với chính mình nữ nhân, là như vậy hảo. Tống Ngọc Nhi quả nhiên tại Giang Sóc Bắc nói ngọt dưới. Lại sùng, tiệc vui chóng tàn, sau này tân tiến cung Vân Quý Nhân mang thai, chết sống giấu đầu 3 tháng. Hoàng đế đối Vân Quý Nhân động vài phần chân tâm, an bài Giang Sóc Bắc tự mình trấn. Đem Vân Quý Nhân bảo hộ hảo hảo, Tống Ngọc Nhi đương nhiên không cam lòng, nàng muốn Bích Hồ nghĩ biện pháp làm rớt Vân Quý Nhân hai tử. Tốt nhất tính cả Vân Quý Nhân cùng chết rớt, Bích Hồ mặt ngoài đáp ứng Tống Ngọc Nhi, âm thầm nhưng không có động tay, ngược lại khuyên Giang Sóc Bắc đem Vân Quý Nhân xem chặt hơn. Không khác, một khi Vân Quý Nhân gặp chuyện không may, Giang Sóc Bắc dù có thế nào, đều trốn không thoát trách phạt. Thượng vị giả vừa mở miệng, muốn ngươi chết, ngươi có ngàn giống lý do cũng sống không được, nhưng Vân Quý Nhân vẫn là chết. 8 tháng hai tử nghẹn chết trong bụng, chính nàng, cũng chết không sáng mắt. Đế vương chấn nộ, hạ lệnh tra rõ, Giang Sóc Bắc đám người, tất cả đều bắt giữ hậu thẩm đi thẳng đến sau này nghe nói là Giang Sóc Bắc hạ thủ. Chỉ vì Vân Quý Nhân ỉ vào trong bụng hài tử đánh hắn một bạt tai. Hết thảy đều có hoàn mỹ giải thích, Giang Sóc Bắc bị trảm thủ. Ngày đó, Tống Ngọc Nhi mang theo Bích Hồ leo lên tường thành, nhường nàng tận mắt thấy Giang Sóc Bắc chết đột ngột. Tống Ngọc Nhi nói, Bích Hồ, bản cung cũng coi là ngươi báo thù. Ngày đó, Bích Hồ mất đi trên đời duy nhất, cũng là đối với nàng tốt nhất, trượng phu của nàng, sau này, sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Tại Bích Hồ hữu ý vô ý quấy rối dưới, Tống Ngọc Nhi lại thất sủng. Khi đó, Bích Hồ mới phát hiện, nàng nguyên lai đã sớm yêu thượng Giang Sóc Bắc. Tống Ngọc Nhi phát hiện Bích Hồ giấu đi cây châm, mới phát hiện Bích Hồ thế nhưng đối Giang Sóc Bắc động lòng. Mình bị người phản bội, cũng là Bích Hồ trước khi chết, Tống Ngọc Nhi mới nói cho nàng biết. Nguyên lai ban đầu là bởi vì Giang Sóc Bắc tựa hồ phát hiện Vân Quý Nhân chi tử manh mối. Từng hướng hoàng đế nói rõ qua, muốn tự mình tra rõ, lấy công chuộc tội, Tống Ngọc Nhi trong lòng có quỷ, mới mặc kệ Giang Sóc Bắc có phải thật vậy hay không phát hiện. Chỉ cần có nửa điểm khả năng, nàng đều không có thể chứa nhẫn, cho nên, nàng nói cho Giang Sóc Bắc, nếu Giang Sóc Bắc không đem sự tình dốc hết sức chống được. Như vậy, Tống Ngọc Nhi liền sẽ đem tất cả mọi chuyện đẩy đến Bích Hồ trên người. Đến thời điểm đối ngoại thuyết minh Bích Hồ ham tiền tài ruồng bỏ chủ tử. Nhưng nàng sợ tội tự sát, còn có thể nhân tiện kéo một vị không quen nhìn cung phi xuống nước. Chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, chung quy từ xưa đến nay, bên người nha đầu, không phải là dùng đến cho chủ tử thời điểm mấu chốt lưng nồi nha. Mà chỉ bằng Tống gia, nàng Tống Ngọc Nhi liền sẽ không có chuyện, chỉ là sẽ bởi vậy bị hoàng đế làm bất hòa, triệt để thất sủng mà thôi. Nhưng Giang Sóc Bắc vì Bích Hồ, thản nhiên chịu chết, Tống Ngọc Nhi đích xác thông minh, nàng sớm nhìn ra, Giang Sóc Bắc thế nhưng thật sự đối Bích Hồ động tình. Cũng là, một cái hoạn quan, có cái cô nương xinh đẹp thích, như thế nào sẽ không động tâm đâu. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến là, trên đời cũng sẽ có cô nương xinh đẹp, chân tâm thích phải một cái hoạn quan, còn vì thế, hại nàng, cho nên Bích Hồ chết thực thảm, sau đó trở về nơi này. Hết chương.